Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 496, 496. Chương 496 bài xuất năm giới ngoại, mấy ngày liền kiệt thành công ký xuống tím ảnh phi hổ. Đem nó thu vào tinh thần không gian sau, hưng phấn mà ôm lấy Liên Thanh vòng eo, tỷ, ta có phải hay không cùng ngươi giống nhau? Cũng có thể thêm 7-8 đầu thần thú. Nhìn Kiệt Nhi vui vẻ khuôn mặt nhỏ, Liên Thanh câu môi cười nhạt nói, khẳng định có thể, thật tốt quá, không cùng tím ảnh phi hổ khế ước trước. Mấy ngày liền Kiệt cũng cho rằng chính mình cùng người bình thường giống nhau. Ký kết thần thú nhiều nhất không vượt qua 2 đầu, không nghĩ tới hắn có thể cùng tỷ tỷ giống nhau. Cùng thú sủng khế ước vô thượng hạn. Lâu Tiêu bình tĩnh mà quan sát tỷ đệ hai người. Một tia khó có thể tin ý niệm hiện lên hắn trong óc, thần. Ma, minh, yêu, người năm giới. Chưa bao giờ ra quá có thể cùng thần thú ký kết vượt qua tam đầu. Mà Liên Thanh tỷ đệ hai người đều có thể vô thượng hạn ký kết thú sủng khế ước. Nếu chỉ là Liên Thanh một người có thể ký kết số đầu thần thú, Lâu Tiêu còn sẽ cho rằng đó là nàng dị năng trong phạm vi năng lực, nhưng mà lại thêm một cái mấy ngày liền Kiệt, có lẽ bọn họ hai cái là bài xuất năm giới ngoại linh hồn thể, chuyển thế ở cấp thấp vị diện. Tỷ, Kiệt Nhi trở về tấn chức. Mấy ngày liền Kiệt liền mau áp chế không được trong cơ thể bạo lều vũ lực dao động. Liên Thanh nhìn Kiệt Nhi rời đi đại điện, nghiêng đầu mới phát hiện Lâu Tiêu nhìn chằm chằm nàng, suy nghĩ sâu xa nghiêm túc mặt lâm vào trầm tư. Hắn không có Liên Thanh ngày xưa thường thấy cười xấu xa, hai điều trừng mắt hơi hơi túc ở một khối, thành thục nam nhân vương giả chi khí thật sâu hấp dẫn Liên Thanh chú ý tới nha đầu đắm chìm ở trên người hắn ánh mắt. Lâu Tiêu duỗi tay ôm lấy nàng mảnh khảnh thân thể, lại lần nữa kéo ra khóe miệng ta cười, nha đầu. Trong điện còn có mặt khác thần thú, đi xem có hay không người vừa ý. Ôm Liên Thanh, đi nhanh chiều thiên điện đi đến, thật lớn thú lung đứng ở Liên Thanh trước mắt. Tam đầu năm sao thần thú bị giam giữ ở bên trong, chúng nó chiều Lâu Tiêu đầu đi tầm mắt. Đáy mắt chỉ có thần phục, cũng không dãy dụa chi sắc. Liên tính bị nhốt ở tương đối chúng nó nhỏ hẹp nhà giam nội, chúng nó cũng không ngờ quá tránh thoát. Lâu Tiêu thực lực làm này đó thần thú dễ bảo mà đãi ở la sát minh điện, không dám phản kháng. Băng tinh long lân thú, lục tinh thần thú, hoàng cấp xích hồn sư, lục tinh thần thú, cuồng bạo so mông, thất tinh thần thú. Lâu Tiêu nhất nhất giới thiệu thú lung thần thú. Liên Thanh đầu tiên là quan sát lục tinh băng tinh long lân thú. Nó bốn điều thô tráng thú để xử tại trên mặt đất. Một thân che kín tiết trắng vảy, màu bạc đôi mắt đồng dạng ở trừng mắt Liên Thanh, băng tinh long lân thú. Nó có thể miệng phun băng trụ công kích, một thân long lân đã là vũ khí lại là cứng rắn phòng hộ thuẫn. Liên Thanh lại nhìn phía hoàng cấp, xích hồn sư, nó thông kim hoàn mỹ sư thân, hướng ra ngoài lậu ra cuồng bá chi khí. Bốn vó dẫm lên mặt đất, dậm một dậm động tĩnh định có thể rung trời, hoàng cấp xích hồn sư. Lực công kích cực cường, nó đôi mắt chính là công kích vũ khí, tràn ra hồn quang trực tiếp làm địch nhân hóa thành cho tẫn, nó đôi mắt. Thần thú đồng thuật, Liên Thanh tiến lên vài bước để sát vào hoàng cấp xích hồn sư. Có Lâu Tiêu ở, nó không dám đối Liên Thanh sử dụng công kích, lửa đỏ sắc đôi mắt bắn ra lãnh lệ hàn quang, nghĩ đến nó năng lực, chẳng lẽ là laser mắt. Phía trước hai đầu thần thú, cho ta. Liên Thanh nghiêng đầu nhìn phía Lâu Tiêu, Lâu Tiêu gật đầu đáp ứng. Hỏi, nha đầu không cần kia đầu thần thú sao? Cuồng bạo so mông. Liên Thanh nhíu mày, nàng ở 25 thế kỷ nghe qua so mông truyền thuyết. Đó là phương Tây một loại hung thú, so mông giống như hà mã. Người nhĩ sư đuôi, sắc nhọn răng nanh lộ ra miệng rộng. Toàn bộ thú thoạt nhìn quá mức dọa người. Thập phần không phù hợp Liên Thanh thẩm mỹ, nếu nha đầu không thích, liền giết nó, hiện tại không nghĩ khai huyết quang. Tối nay đem băng tinh long lân thú cùng hoàng cấp xích hồn sư khế ước liền hảo. Hết chương.